Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 2, Việt Nam thân yêu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ba cô gái đẹp như thiên thần trở thành tâm điểm ở sân bay. Nó mặc crop top in hình đầu lâu. Bên ngoài ép mặc chiếc áo khoác bằng da ngang bụng. Trên tay áo có đính đinh tán quần da ngắn làm lộ ra đôi chân thon. Dài và trắng nõn, tóc buộc cao, khuyên tai bông tuyết, đeo ba lô màu đen, trên cổ đeo dây chùy ên hình thánh giá. Chân mang đôi bót cao 5 phân. Nhìn nó rất ư là cá tính. Candy mặc váy màu hồng ngang đầu gối. Chân đi giày búp bê đeo túi quai chéo. Trên miệng đang ngậm một cây kẹo. Tóc tết xương cá, dây chuyền hình bông hoa bằng bạch kim. Nhìn Candy Bazier rất dễ thương. Y như là cô công chúa. Còn Mandy nóng bỏng với váy ngắn màu đỏ làm tôn lên nước da trắng và đường cong siêu chuẩn. Chân mang bót cao 5 phân. Dây chuyền hình chiếc lá màu xanh. Đeo túi nhỏ có dây mắc xích. Tóc thả tự nhiên để mái ngố. Nhìn Mandy rất quy ên rũ. Trên máy bay, nó thì vừa nghe nhạc vừa ngủ Candy ăn kẹo chát phây. Thỉnh thoảng tự sướng, Mandy thì đọc sách hay tiểu thuyết. Hoái mệt chết luôn, vừa bước xuống là nó và Candy đã cào nhào. Hienzier nó đang bị vây kín. Rất ư là khó chịu. E ơi làm bạn gái anh đi. Mình yêu nhau đi. Một cậu hét to lên làm tụi nó giật mình. Yêu anh đi em anh không đòi lại quà đâu. Em, sáu, em, tụi nó được tụi con trai hâm mộ. Còn mấy đứa con gái thì ganh ghét. Đẹp quá cũng khổ, cố chặt hụt hơi để thoát khỏi đám đông. Bây giờ tụi nó phải làm một nhiệm vụ cao cả là. Thở, chạy đến chỗ người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi coi như là tụi nó thoát. Đó không ai khác là bác quản gia của tụi nó. Chiếc xe chạy trên con đường đông đúc, cảm xúc dâng trào nó hét to. Việt Nam thân yêu, giới thiệu nhân vật Lê Bảo An. Candy, 16 tuổi, dễ thương, đáng yêu, quậy không hơn kém gì nó đâu. Thích ăn kẹo, đi shopping, sợ nhất là dẫn nó đi bar. Lúc nó giận, là người yêu tự do. Con gái tập đoàn Lê Bảo đứng thứ hai thế giới. IQ 300, cao 1m76. Giỏi võ, sử dụng côn và súng. Phó bang Enzo, thiên thần ánh sáng. Phạm Thiên Ân, Mandy, 16 tuổi, xinh đẹp, tài giỏi, tính tình hành xử đều trưởng thành hơn tụi nó. Sợ nhất là mang nó đi ba thích đi mua sắm, hay chăm sóc nó à Candy, con gái của tập đoàn Phạm Thiên Dầu ba thế giới. IQ 300, cao 1m77, giỏi võ, sử dụng roi da, là hacker chuyên nghiệp thông thạo máy móc. Phó bang Enzo, thiên thần bóng tối, cách trương,